Vạn đạo Long Hoàng, chương 1202, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thần khư cổ khoáng sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thần sắc khẽ động, có chút hiếu kỳ, trước đó. Bọn họ cưỡi vượt biển phi thuyền đến đây thần khư đại lục một tháng. Bọn họ ít nhiều đối thần khư đại lục làm ra hiểu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần khư đại lục, sở dĩ gọi thần khư đại lục. Bởi vì thần khư đại lục bên trên có mấy khối thần khư. Danh xưng thần phế tích. Bên trong, rất nguy hiểm, nhưng là tràn ngập vô tận bảo vật. Ẩn chứa vô tận thần bí. Cho nên gọi là thần khư. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết, thần khư vốn là không có. Ở vô tận tuế nguyệt phía trước, thiên không vỡ ra, vô số đồ vật từ trên trời giáng xuống, mới tạo thành thần khư. Từ thần khư bên trong, có thể khai quật ra một loại khoáng thạch, gọi là thần khư cổ khoáng. Khoáng thạch bên trong, có khả năng hàm chứa vô thượng bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người từ đó cắt ra vô thượng thần binh. Có người từ đó cắt ra chí cường bí điển. Còn có người từ đó cắt ra chí cường giả xương cốt. Máu tươi, tinh huyết, đều là vô thượng bảo vật. Đương nhiên, càng nhiều khả năng, là bên trong cái gì cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. Mua sắm thần khư cổ khoáng, giống như là đánh bạc một dạng, mua qua, rất có thể cái gì cũng không chiếm được, muốn từ thần khư cổ khoáng bên trong cắt ra bảo vật. Tỷ lệ quá nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương, đó là, Mộc Phong bên người, cái kia quý công tử trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy vọt. Con mắt chăm chú nhìn trong đó một khối thần khư cổ khoáng. Tựa hồ có chỗ cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta đề nghị ngươi mua xuống. Bởi vì trong đó một khối cổ khoáng bên trong. Có kiện không sai đồ vật. Đối với ngươi có lẽ có chút trợ giúp. Lúc này, Đán Đán thoại âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này tiến vào đoái bảo lâu sau. Hắn liền một mực ghé vào Lục Minh trên bờ vai. Không có lên tiếng, bây giờ lại đột ngột cho Lục Minh truyền âm. Người có thể cảm ứng được thần khư cổ khoáng bên trong đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ, nghe nói, thần khư cổ khoáng bên ngoài tầng kia vàng óng khoáng thạch kỳ lạ. Có thể cản ngại linh thức quét hình. Nếu không cắt mở cổ khoáng, võ giả căn bản không thể trước giờ biết rõ cổ khoáng bên trong có hay không đồ vật. Càng đừng nói là thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có số rất ít tình huống dưới. Mới có thể có chỗ cảm ứng. Như cái kia quý công tử. Hắn thể nội huyết mạch ẩn ẩn đang nhảy nhót. Hắn cảm giác. Cái kia cổ khoáng bên trong. Có đồ vật cùng hắn huyết mạch cực kỳ ăn khớp. Mới có thể xuất hiện một tia cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cổ khoáng. Là ta. Chấm, quý công tử ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói, ta ra 10 vạn nguyên thạch, đánh cược một keo vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương, 10 vạn nguyên thạch, không tính là cao bao nhiêu, nhưng là không tính thấp. Nếu là 3 khối cổ khoáng bên trong là không, 10 vạn nguyên thạch liền đánh thủy phiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, Mộc Tiệt ngươi tài đại khí thô. 10 vạn nguyên thạch đối với ngươi tới nói là chín châu mất sợi lông. Ta có thể không có ngươi như thế tài đại khí thô. Liền không cá cược, ta cũng thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, cái khác nguyên một đám thanh niên cười nói. Thần khư cổ khoáng, ở Nam Thần Cung địa phương khác. Có không ít, muốn mua, tùy thời đều có thể mua được. Cho nên... Những người khác nhao nhao lắc lắc đầu. Không có ra giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Mộc Tuyệt khóe miệng nổi lên tiếu dung. Nếu như có thể lấy 10 vạn nguyên thạch mua được một khối ẩn chứa bảo vật nguyên thạch, vậy liền kiếm bộn rồi. Tâm hắn run rẩy lên. Ta ra 20 vạn nguyên thạch. Lần thứ nhất nhìn thấy thần khư cổ khoáng. Ngược lại là thú vị. Ta cũng thử thời vận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Lục Minh mở miệng. Nhường Mộc Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra 30 vạn. Mộc Tuyệt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta liền ra 50 vạn a, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Mộc Tuyệt sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn nhìn về phía Lục Minh. Nói, tiểu tử, người mới đến. Hẳn là không hiểu thần khư cổ khoáng giá thị trường a, ta cho ngươi biết. Ngoại giới truyền thuyết, thần khư cổ khoáng bên trong ẩn chứa tuyệt thế bảo vật. Nhưng cái kia tỷ lệ là phi thường nhỏ. 99, cổ khoáng bên trong, đều là không. Người mua, khả năng liền thua lỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này liền không cần ngươi quan tâm. Còn có, ngươi không phải cũng muốn mua sao? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Mộc Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục ra giá. 60 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, những người khác ánh mắt đều có chút lóe lên. Nhìn Mộc Tuyệt biểu lộ, tựa hồ rất muốn a. Chẳng lẽ hắn cảm ứng được cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta cảm giác ta hôm nay vận khí cũng không tệ. Ta cũng mua được chơi đùa a. Ta ra 72 vạn. Có đúng không? Ta cũng có loại cảm giác này. Ta ra 80 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra 90 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác thanh niên cũng nhao nhao mở miệng. Đối với bọn họ dạng này thiên kiêu tới nói. Chừng 100 vạn nguyên thạch. Thật không tính cái gì. Nếu là thần khư cổ khoáng bên trong thật có bảo vật. Vậy liền kiếm bộn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh. Giá cả liền nhảy lên tới 150 vạn khối nguyên thạch. Cái này khiến Mộc Tuyệt sắc mặt càng thêm khó coi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này đều là Lục Minh. Nếu không phải Lục Minh cùng hắn cạnh tranh, hắn có khả năng 10 vạn khối nguyên thạch liền có thể mua xuống cái kia 3 khối thần khư cổ khoáng. Hiện tại tốt, 200 vạn đều mua không dưới. Mặc dù 100, 200 vạn nguyên thạch, Mộc Tuyệt không phải quan tâm, nhưng tốn thêm nhiều như vậy nguyên thạch, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. 200 vạn nguyên thạch, Mộc Tuyệt cắn răng gọi ra một cái giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, gọi cao như vậy giá cả. Chẳng lẽ thật cảm ứng được cái gì? Những người khác ánh mắt chớp động. Tiếp tục ra giá, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, giá cả tăng lên tới 300 vạn. Lục Minh, được rồi, ở trong đó mặc dù có đồ vật, nhưng giá trị nhiều nhất cũng liền 300 vạn mà thôi. Lại cao hơn, liền muốn thua lỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán lên tiếng, Lục Minh kinh ngạc. Nhìn đến Đán Đán thật có thể cảm ứng được bên trong cụ thể đồ vật a, bằng không thì há có thể liền giá cả đều có thể cân nhắc đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nơi này, Lục Minh không ở tăng giá. Ngược lại là Mộc Tuyệt, cùng mấy cái thanh niên còn tại tăng giá. Cuối cùng giá cả nhảy lên tới 500 vạn nguyên thạch. Cuối cùng vẫn là bị Mộc Tuyệt mua xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết. Mộc Tuyệt ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lục Minh. Sát cơ thoáng hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, Mộc Phong trong lòng cuồng hỉ. Cái này Lục Minh, thực sự là bản thân tự tìm cái chết a, dám đắc tội Mộc Tuyệt. Nhìn đến không cần ta tìm người xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Cái kia thanh niên bán đi thần khư cổ khoáng sau. Đi xuống dưới. Tiếp theo, lại có người lên đài. xuất ra bảo vật hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người thành công đổi được bảo vật, có ít người thất vọng mà về. Liên tục thấy được mấy người xuất ra bảo vật, đều không có tạ niệm khanh cùng Lục Minh cần đồ vật. Hai người thất vọng lắc lắc đầu, nhìn đến muốn tìm được bản thân cần đồ vật, cũng không có đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, ta nơi này có một đoạn hỏa linh căn, cần hối đoái kiếm hình thạch. Không biết ai có kiếm hình thạch, một khối đủ để. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Hỏa linh căn. Lục Minh trong lòng chấn động, mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện chế niết bàn đan trong đó chủ yếu trong tài liệu. Vừa vặn có một loại là hỏa linh căn. Rốt cục tìm kiếm đến một loại cần vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa linh căn, là hỏa linh căn, bàng nguyên thế mà xuất ra chân quý như vậy bảo vật. Bên cạnh, từng đạo thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa linh căn, chính là cửu cấp đỉnh cấp bảo vật, trên đời phi thường hiếm thấy. Nhưng rất nhiều người đều rất tâm động. Nhưng là, kiếm hình thạch, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nhíu mày. Kiếm hình thạch là cùng hỏa linh căn ngang cấp bảo vật, đồng dạng thiên hạ hiếm thấy, người nào sẽ có? Là hỏa linh căn, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Tuyệt con mắt cũng đột nhiên sáng lên, tản mát ra nóng bỏng quang mang, lửa nóng vô cùng, tham lam vô cùng. Hắn huyết mạch cùng hỏa linh căn cực kỳ phù hợp, nếu như luyện hóa hỏa linh căn, hắn tu vi định có thể có cực lớn tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.